Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, muốn nhanh lên lớn lên năm. Đương nhiên rồi, tất cả mọi người khen chúng ta có vợ chồng bộ dáng. Tiểu thỏ một mặt tự hào thần sắc nhìn xem Địch Thi Vũ nói. Ách, vợ chồng bộ dáng. Địch Thi Vũ nghe câu nói này về sau. Nào nào, vậy mà không biết nên tiếp tục hướng xuống tiếp cái gì. Trình Chi Ngôn lại là một mặt không có ý định giải thích bộ dáng. Vỗ vỗ tiểu thỏ đầu. Hướng về nàng nói. Nhanh đi, cùng Triệu lão sư đi trên chỗ ngồi. Tốt à, tiểu thỏ một mặt lưu luyến không rời bộ dáng buông. Ra dắt lấy Trình Chi Ngôn quần áo tay. Cẩn thận mỗi bước đi hướng lấy hắn nói. Nước tranh ca ca ngươi biểu diễn kết thúc rồi về sau phải nhanh tới tìm ta a. Đã biết, Trình Chi Ngôn hướng về hắn phất phất tay. Nha, Trình Chi Ngôn, đây không phải là ngươi bạn gái nhỏ sao? Không chuyện tới chỗ loạn lắc Hạ Phong vừa vặn chạy tới hậu trường tìm Trình Chi Ngôn. Mới vừa nhìn thấy tiểu thỏ quay người rời đi, liền nhịn không được tiến tới góp mặt bát quái nói. Bạn gái, Địch Thi Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. A, Địch Thi Vũ, ngươi cũng ở nơi này a? Ta nghe nói lớp các ngươi rút thăm thời điểm là cái thứ nhất biểu diễn. Phải thật tốt ủng hộ a. Hạ Phong vừa nghiêng đầu, lúc này mới nhìn thấy đứng ở Trình Chi Ngôn bên người Địch Thi Vũ. Vừa mới cái kia, là Trình Chi Ngôn bạn gái. Địch Thi Vũ một đôi thanh tịnh con mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Hy vọng từ trong miệng hắn có thể được đáp án phủ định. Sau đó Trình Chi Ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Khóe môi lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười nói. Sắp mở màn, ngươi cũng nhanh đi về lớp các ngươi đội ngũ a. Thế nhưng là ngươi. Ngươi vẫn chưa trả lời. Ta vấn đề a. Địch Thi Vũ có chút không cam lòng nắm chặt bản thân váy. Lại ở giây tiếp theo, nghe được trên võ đài tiếng âm nhạc. Kèm theo tiếng âm nhạc, người chủ trì lời dạo đầu đã bắt đầu. 1997 năm sắp kết thúc. Trong năm ấy, chúng ta nghênh đón Hong Kong đặc biệt khu hành chính trở về Tổ quốc ôm ấp. Chúng ta trường Giang Tam Hiệp Đại Giang ngăn nước thành công. Chúng ta quốc lực ngày càng cường thịnh. Bây giờ nhìn đâu, ngoài cửa sổ đèn đuốc rực rỡ. Bóng đêm rã rời, kèm theo tiếng chuông vang đinh đương tiết tấu. Chúng ta lại nghênh đón một năm này lễ Giáng sinh. Địch Thi Vũ, nhanh lên tới a. Cách đó không xa Địch Thi Vũ bạn cùng lớp đang tại hô hào nàng danh tự. Đến rồi, Địch Thi Vũ cực nhanh lên tiếng. Sau đó có chút không cam lòng lại nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Quay người hướng về các nàng ban phương hướng đi. Hắc, tiểu tử ngươi, trước đó không phải còn phủ nhận tiểu thỏ là bạn gái của ngươi sao? Làm sao lúc này liền chấp nhận? Hạ Phong đưa tay vỗ vỗ Trình Chi Ngôn bả vai. Cười xấu xa lấy hỏi. Dạng này có thể giải quyết một chút không tất yếu phiền phức. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt trở về hắn. Một câu. Người rất nhàn sao? Rất nhàn thoại liền giúp ta đi nhìn xem tiểu thỏ. Được rồi. Làm hộ hoa sứ giả loại chuyện này. Ta tình nguyện nhất. Hạ Phong cười hì hì lên tiếng về sau. Liền quay người đi thôi. Tiểu thỏ đi theo Triệu lão sư đi quầy tiếp tân về sau. Liền tại hàng thứ hai tìm một chỗ ngồi xuống đến. Triệu lão sư cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói. Người một cái con nhỏ. Ngồi ở hàng thứ hai mới có thể thấy rõ ràng. Ta với ngươi giảng. Hàng thứ nhất đều là lãnh đạo. Hiệu trưởng mới có thể ngay tại chỗ phương. Ngươi xem. Ngươi cấp bậc cũng liền gần với bọn họ. A. Ta nước tranh ca ca lúc nào ra sân a? Tiểu thỏ vừa gật đầu vừa nói. Ta với ngươi giảng, ngồi ở hàng thứ nhất trung gian cái kia chính là thị trường. Bên cạnh là bộ giáo dục lãnh đạo. A, ta nước tranh ca ca lúc nào ra sân a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.